Tử thần đại nhân ra mắt vị trí center rồi. Chương 28, chương 24-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới video tàu điện ngầm của Lục Húc, bình luận được nhiều like nhất hiện nay là bình luận nghi vấn. Ta lấy thanh xuân đánh cược ngày mai. Thời buổi bây giờ đúng là hạng người gì cũng lên hot search được. Lại là một người chả biết là ai. Dựa vào cái mặt mà có cơm ăn đây mà. Tôi không kỳ thị việc theo đuổi idol của mấy cô mấy chị, nhưng ít nhất cũng phải có chút tài năng đi chứ. Đầu năm nay chỉ mỗi việc hát hay cũng khiến mấy cô nhóc ly ba mét cầu nâng đến tận trời. Ha ha ha, tôi là bạn trai thứ 520 của em đây. Trả lời lầu trên, mày khó tính đến vậy là cùng. Cứ đẹp thì lại gọi người ta là tiểu bạch kiểm, vậy tao có thể gọi mày là tiểu hắc kiểm, được hôn. Hơn nữa, sao biết người ta không có tài hay vậy? Nếu biết mà cũng ra xả cái mồm như đúng rồi. Đúng là hay ra vẻ quá. Ta lấy thanh xuân đánh cược ngày mai. Tôi là bạn trai thứ 520 của em đây. Nào nào, sao nóng tánh thế? Thằng Lục Húc này nhìn là biết không biết ca hát nhảy múa gì được rồi. Không chừng tôi còn nhảy đẹp hát hay hơn thằng này á chứ. Bạn vội nâng bi thế làm gì vậy bạn ơi? Bạn là gì của thằng đó thế? Cục cưng kem dâu mê ly. Ta lấy thanh xuân đánh cược ngày mai. Nếu Lục Húc hát hay nhảy đẹp hơn cậu thì cậu tính gì đây? Ta lấy thanh xuân đánh cược ngày mai. Rep lầu trên. Vậy tôi sẽ livestream trồng cây chuối gọi Daddy. Được chưa? Trong một tòa nhà dân cư, một gã thanh niên tay liến thoáng gõ phím. Dùng ID. Ta lấy thanh xuân đánh cược ngày mai. Để cãi lộn tưng bừng với đám cư dân mạng, gã tự nhận mình là một thằng nam. Không hề khoái ba cái sâu tuyển với trả tú này, nhưng luôn thấy ghét mấy thằng mặt hoa da phấn sâu nhan sắc để kiếm cơm dễ dàng như vậy. Chả có tài cán đách gì. Lúc Hà Nhắn đi học lớp nghệ thuật, dù gì chăng nữa cũng là ca sĩ đứng trong 10 top đầu. Sao lại so với cái thằng ất ơ lấy mặt kiếm tiền cho được? Còn nữa, hắn niệm thư thời điểm tốt xấu cũng là 10 giai ca sĩ. Như thế nào còn so bất quá một cái dựa mặt ăn cơm ra hòa. Sau khi hắn cười xì vài tiếng đầy vẻ khinh bỉ, Lục Húc trong TV bắt đầu cất tiếng hát. Anh là ánh sáng trong đêm tối. Dẫn lối cho em để em vui vẻ bước đến cái chết. Chất giọng trong trẻo, huyền bí vang lên trên sân khấu vắng lặng. Nhẹ nhàng xuyên qua màn hình đánh thẳng vào tim người xem, khiến vô số người bị giọng hát ấy hấp dẫn. Anh xem này, cái chết mới đẹp làm sao, chứa đựng sự rực rỡ chói lọi cả bầu trời cao vợi. Em bằng lòng cùng anh trầm luân trong cái chết vô tận, dòng chơi nô đùa, thần tình yêu nghe em ca hát, thần chết cùng em nhảy múa. Ánh đèn chiếu vào giữa sân khấu, người ấy hơi mỉm cười, cúi đầu hát vang khúc nhạc xa lạ, tiếng ca như lời mời gọi đến với cõi chết của thần linh. Cậu dùng thanh âm lười biếng nhất phát ra lời mời chân thành nhất. Sau khi nghe lời ca tiếng hát của cậu, mọi người không khỏi lấy lại được sự yên bình trong tâm hồn giữa bao vật vờ cuộc sống. Như thể cái chết chẳng phải đâu điểm cuối, mà là điểm kết cuộc đời với bao tốt đẹp và hy vọng phía trước. Cho đến khi Lục Húc đối diện với màn ảnh, nhẹ nhàng nói ra tên ca khúc là Vịnh Cái Chết, mọi người lúc đó mới hồi thần sau chuyến phiêu lưu vào thế giới cực lạc. Trên Weibo, đề tài về Lục Húc lại một lần nữa được các giang cư mận đem ra thảo luận. Đa phần các fan sẽ la hét như thế này: thiết chùy muội muội, a mẹ ơi, cuối cùng con cũng biết được lúc thần tiên cất tiếng hát sẽ tuyệt CMN vời như nào rồi. Quả nhiên là pick tôi chọn. Vừa đẹp trai vừa hát hay. Duyệt duyệt, mãi yêu chồng. Đầu chọc tiểu bảo bối. Tôi thấy cái này hơi mất liêm sĩ chút. Tuy em trai mới có 18 tuổi thôi, không biết em có chịu đi lãnh giấy kết hôn với chị không? Chị nguyện đợi em 4 năm luôn đó. Ánh trăng không ngủ ngươi không ngủ. Đúng là gà nhà rượu ngoan giải trí. Ai cũng tài năng hết. Cũng có không ít giang cư mận trí nhớ tốt chạy sang cái ID độc miệng hồi nãy, chuẩn bị giúp Lục Húc chửi lại. Nhưng không ngờ lúc click vào thì thấy người nọ đăng lên một cái video. Lục Húc, Trong video là một thanh niên đầu trọc đang chuẩn bị trồng cây chuối. Sau khi thành công, hắn hô lên mấy tiếng. Bố ơi, vốn việc cược thua, bị bắt gọi bố là một chuyện mất mặt nhưng, ta lấy thanh xuân đánh cuộc ngày mai. Lại không lúng túng một xíu nào. Sau khi gọi, hắn lập tức chổng ngược lại. Hưng phấn gào to, Húc Húc yên tâm bay xa. Tôi mãi mãi theo sau cậu. Húc Húc, tôi sẽ mãi bên cạnh ủng hộ cậu. Bàn luận về chuyện một anti-fan biến thành fan sẽ mất bao lâu? Có người sẽ nói cho bạn biết. Có lẽ chỉ bằng thời gian phát một bài hát thôi. Hồi nãy cái đứa ngang ngược khinh bỉ Lục Húc nhất. Nay lại là đứa nhanh nhất quay xe trở thành fan của cậu ấy. Vốn dĩ mọi người định vào trang cá nhân của hắn chửi vài câu. Thiếu chút nữa là chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu, cục cưng dâu tây kem ly. Ê ê ê tự tui nhiên thấy ông hơi đáng yêu á nha ha ha ha ha. Tiểu ngải là trước đài. Ôm chặt Lục Húc của tôi. Vị fanboy này sao lại thích kiếp chung chồng giống tôi vậy, một viên ngọt chanh. Ha ha ha vốn dĩ định vào đây chửi thẳng mặt. Nhưng ai mà ngờ được sau vài phút chúng ta lại chung một nhà chứ. Chỉ cần ông cũng thích Lục Húc. Chúng ta chính là chị em bạn gì. Cùng nhau nhường cơm xẻ áo. Lục Húc được mentor xét cho cấp A, tất nhiên độ thảo luận cũng khá cao. Tại Rượu Ngoan Giải Trí có một đám nhân viên mặt tươi như hoa ngồi trong phòng hội nghị. Sau khi Lục Húc ký hợp đồng, thư ký Trương đã thông báo với các nhân viên trong công ty như sau. Quan tâm nhân loại mới là yêu quái có trách nhiệm. Có câu, vật dĩ hy vi quý. Với lại Lục Húc là nhân loại duy nhất của công ty cho nên phải được ưu ái nhất. Biết được đêm nay sẽ phát sóng phần thi của Lục Húc. Toàn bộ nhân viên đều tập trung ở phòng hội nghị, chuẩn bị ủng hộ cho nhóc loài người dễ thương này. Nghĩ đến nghệ sĩ cần phải làm số liệu. Thư ký Trương sai người đặt 8 chiếc máy tính lên bàn. Chuẩn bị giúp Lục Húc làm số liệu giúp cậu có thêm nhiều tỷ lệ được lộ diện. Quản lý tài vụ cũng bị gọi tới góp mặt. Hắn đang nghĩ nếu không ổn sẽ báo cho Bạch Tổng chuyện đập tiền mua hot search cho Lục Húc. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Cả đám tập trung lại. Tôi nhìn anh dòm tôi. Tư thế chiến đấu sục sôi. Chuẩn bị xong. Sâu thần tượng xuất đạo được chiếu trên màn hình lớn. Đám yêu quái một bên nhìn chằm chằm vào nó. Một bên phân tích số liệu của Lục Húc. Nhưng bọn họ đâu có ngờ được việc Lục Húc sẽ lên hot search nhờ thực lực đâu. Rõ ràng từ nãy đến giờ họ chưa làm cái gì cả. Em trai nhân loại nhà chúng ta lợi hại quá nha. Tiểu ngải chống cằm nhìn cậu trai đẹp trên màn hình. Trực giác mách bảo với tôi. Lục Húc không hot mới là lạ đấy. Đúng vậy. Thư ký Trương gật đầu. Trong lòng hồi tưởng lại bài hát Vịnh Cái Chết. Ca khúc hay như thế mà đến tận bây giờ mới được nghe qua. Xém xíu nữa là bị bỏ lỡ rồi. Đài truyền hình Đông Thành. Nhân viên công tác hưng phấn nhìn bản đồ rating. Gọi điện cho Phạm Tăng. Anh Phạm. Rating hiện tại là 1.73 và đang có xu hướng đi lên ti. Ôi ôi lên 2 rồi. Cách Trương.